nếu không phải làm được liền thành thành thật thật thu dọn đồ đạc cốt đi. Vâng, Trúc Âm sửng sốt một chút lĩnh mệnh lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa thật là xấu. Lan Âm nâng múi kim quất đưa đến trong miệng Ngứa Thiên Kiêu. Cách chương.